Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 166, hòa giải thế kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên tổ chương trình vì không muốn ảnh hưởng đến khách mời nên cố nhịn cười, nhưng bình luận trực tiếp thì đã cười đến phát điên ha ha ha. Trác Bình Hoa đã nghĩ lại tất cả những chuyện đau lòng nhất trong đời mình, Hứa Tuấn Chiết sao lại buồn cười đến thế? Tôi phải ghé qua phòng livestream của anh ấy mới được, tôi cười chết mất. Hứa Tuấn Chiết và Hồ Tiểu Ngọc có biết video vượt ải của họ bị dùng làm thử thách? Không được cười, không, cười đến lăn lộn trên giường rồi, vừa buồn cười vừa tội, tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt Bình Hoa méo mó thế này. Một lúc sau, Ôn Thời mới ngồi thẳng dậy khỏi bàn, lau nước mắt vì cười, không quên đòi tổ chương trình đưa thẻ phần thưởng. Phần thưởng cho trò chơi này là một bộ đồ trang trí. Nhìn tấm thẻ, Ôn Thời rõ ràng không hài lòng, hừ một tiếng với đạo diễn quay phim. Lát nữa tôi sẽ mách với Tiểu Ngọc và Tuấn Chiết, để xem các người giải thích thế nào. Chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn về phía nhóm đạo diễn hỏi. Các người không định dùng luôn video vượt ải vừa nãy của chúng tôi làm thử thách. Không được cười, đấy chứ, không ai trả lời, nhưng câu trả lời rõ ràng đã nằm trong sự im lặng. Tổ chương trình làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ôn Thời bất lực xoa trán, tự an ủi. Không sao, không sao, dù gì cũng là người trong nhà. Câu nói này lại khiến mọi người bật cười. Các đội khác cũng rất nỗ lực. Chưa bao lâu sau khi Ôn Thời rời khỏi thử thách, cô được thông báo rằng toàn bộ phần thưởng đã được phát. Khách mời có thể trở về biệt thự nghỉ ngơi, phần còn lại sẽ do tổ chương trình hoàn thành. Nhanh thế, Ôn Thời ngạc nhiên, cô còn chưa chơi đủ. Nhưng liếc nhìn Giang Chỉ Ấp, cô lại nghĩ trở về nghỉ ngơi lúc này cũng tốt. Giang Chỉ Ấp hiểu suy nghĩ trong lòng cô, ánh mắt chợt dịu dàng, không nói gì mà chỉ lặng lẽ theo sau cô về biệt thự. Trở về, mọi người đã có mặt đông đủ, vừa thấy họ, Hồ Tiểu Ngọc lập tức chạy đến bên Ôn Thời. Tiểu Thời, cậu không biết đâu, thử thách, không được cười, của bọn tớ dùng video của hai người, tớ không cười tí nào, nhưng Hứa Tuấn Chiết cười phá lên, thử thách cuối cùng không phải do tớ hoàn thành. Bị mách lẻo, Hứa Tuấn Chiết không chịu thua, lập tức phản pháo. Cô đừng có bịa đặt, cô cũng nhịn cười đến mức nước mắt chảy ròng thì có. Anh quay sang Ôn Thời, không tin thì để tổ chương trình cho xem lại đoạn quay. Anh nói láo, tôi không cười, tôi không thấy việc Tiểu Thời bị tổ chương trình chơi xỏ có gì đáng cười cả. Hồ Tiểu Ngọc lớn tiếng phản đối, Ôn Thời bật cười thành tiếng, đưa tay nheo má cô. Cậu nói lỡ miệng rồi đúng không? Hồ Tiểu Ngọc lúc này mới nhận ra, muốn sửa lại cũng không kịp, chỉ có thể ôm mặt xin tha. Tôi sai rồi, tôi chỉ thấy hơi buồn cười thôi. Chỉ một chút thôi. Hứa Tuấn Chiết vẫn không chịu bỏ qua. Một chút hay một tỷ chút. Ôn Thời lại bật cười. Kể với họ về việc video vượt ải của họ cũng bị dùng làm thử thách. Không được cười. Cô, tốt bụng, hỏi. Hai người ăn chanh chắc no lắm nhỉ. Hồ Tiểu Ngọc và Hứa Tuấn Chiết đầu tiên sững sờ. Sau đó đồng loạt nhìn về phía nhóm đạo diễn. Cùng hét lên. Đạo diễn lúc này đã lặn mất tăm. Họ chỉ biết tức tối vô vọng. Còn Ôn Thời thì cười đến gập cả người. Quả nhiên niềm vui luôn đến từ sự so sánh. Đến giờ cơm trưa, vì tay của Giang Chỉ Ấp bị thương nên không thể nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà sau thời gian tham gia chương trình, mọi người không còn mù tịt về nấu nướng như trước. Khi không quay hình, họ đều tranh thủ tra công thức nấu ăn, học vài món để nấu cho cả nhóm. Dù mùi vị không thể đảm bảo tuyệt hảo, nhưng ít ra đủ để mọi người no bụng. Ai nấy đều lo lắng cho vết thương của Giang Chỉ Ấp nên bảo anh đi nghỉ. Nhưng anh không rời đi, mà đứng trong bếp, dùng lời hướng dẫn Ôn Thời nấu ăn. Dưới sự chỉ dẫn của anh, Ôn Thời làm món sườn xào chua ngọt. Nhờ Giang Chỉ Ấp kiểm soát gia vị và lửa, món ăn trông cũng ra dáng, dù đường hơi cháy đắng. Dù vậy, mọi người vẫn rất nể mặt, ăn sạch sẽ. Ôn Thời còn tự mình thử làm món bò bít tết, và bất ngờ thay, cô làm món này tốt hơn món sườn. Vì là em út trong chương trình, lại được cưng chiều nhất, món bò bít tết của Ôn Thời dù chỉ ở mức tạm ổn, cũng được mọi người tâng bốc như đỉnh cao nhân gian. Điều này khiến Ôn Thời tự mãn không thôi. Về đoàn phim rồi, anh đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện nấu cơm cho em nữa, em tự làm được mà. Ôn Thời nói với Giang Chỉ Ấp. Cô đắc ý đến mức không nhận ra mình vừa vô tình tiết lộ bí mật. Mọi người trên bàn ăn chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng không ai lên tiếng vạch trần. Bình luận trực tiếp thì đã sôi nổi đến mức không thể kiểm soát. Cái gì mà, suốt ngày nghĩ đến chuyện nấu cơm cho em, Giang Chỉ Ấp thường xuyên nấu ăn cho Ôn Thời à? Hai người này ngoài đời rốt cuộc có mối quan hệ thế nào vậy? Tò mò chết mất thôi, nghe giọng điệu của Ôn Thời, họ còn làm chung một đoàn phim. Nhưng chẳng phải Ôn Thời đã đóng máy và chuyển sang Tầm Tiên Lộ rồi sao? Chẳng lẽ Chỉ Ấp Ca cũng tham gia? À, thật hay giả đây? Trong ảnh tạo hình không có Chỉ Ấp Ca mà, chẳng lẽ chỉ là khách mời? Trước đây cứ tưởng sau Thiên Khải, anh ấy sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài, không ngờ lại tham gia Tầm Tiên Lộ. Thông tin này lập tức thu hút đông đảo fan của Giang Chỉ Ấp, tất cả đều phấn khích đến mức không kiềm chế nổi, thi nhau suy đoán anh sẽ vào vai gì trong Tầm Tiên Lộ. Khi tin đồn lan xa, các fan ào ạt tràn vào trang chính thức của đoàn phim Tầm Tiên Lộ để hỏi cho ra lẽ. Trang chủ đoàn phim nhanh chóng đáp lại, xác nhận thông tin Giang Chỉ Ấp tham gia, nhưng không tiết lộ anh đảm nhận vai nào, chỉ hứa hẹn sẽ công bố hình ảnh tạo hình sau. Điều này không chỉ giúp Tầm Tiên Lộ trở lại vị trí nóng hổi trên bảng tìm kiếm, mà còn kéo theo cả độ nổi tiếng của chương trình Cuộc Sống Thân Yêu. Hàng loạt từ khóa liên quan chiếm gần 1/3 bảng xếp hạng. Cùng lúc đó, các fan CP của Ôn Thời và Giang Chỉ Ấp cũng tổ chức ăn mừng. Thậm chí, có người còn kêu gọi các chương trình hẹn hò và quan sát tình cảm mời hai người tham gia, vì họ tò mò về cách hai người tương tác ngoài đời thực. Dù trên chương trình Cuộc Sống Thân Yêu, cả hai có vẻ mập mờ, nhưng họ đều rất kiềm chế, không có nhiều hành động thân mật. Fan cứ ngỡ đây là cách họ đối xử với nhau thường ngày. Nhưng qua lời của Ôn Thời rằng Giang Chỉ Ấp thường xuyên nấu ăn cho cô, rõ ràng mối quan hệ thực sự của họ thân thiết hơn nhiều. Đồng thời, có khán giả nhận ra điểm đáng ngờ. Vậy nên, tại sao trong phòng livestream của Bình Hoa lại có nhiều fan của Giang Chỉ Ấp thế? Chẳng lẽ fan của Chỉ Ấp Ca không có chỗ nào khác để đi à? Ngoáy mũi, pha này, gọi là ném mồi, một phát câu ra cả đàn cá lớn. Ha ha ha, có lẽ là do Bình Hoa của chúng ta quá thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi nhận ra điều này, fan của Giang Chỉ Ấp đã lường trước việc họ sẽ bị fan của Ôn Thời lấn lướt. Sau khi cơn phấn khích qua đi, họ chỉ biết im lặng. Thực ra họ không có ác ý đâu. Có thêm người yêu quý. Bình Hoa, chẳng phải là chuyện tốt sao? Đúng vậy, livestream của chúng ta luôn dẫn đầu, cũng nhờ họ đóng góp rất nhiều mà. Vào đây rồi, mọi người là chị em ăn chung một nồi cơm, đừng sợ, chúng tôi không cắn người đâu. Ha ha ha, thấy họ vừa nói vừa cười đầy thiện chí, cuối cùng cũng có fan của Giang Chỉ Ấp bắt đầu trò chuyện. Thú thật nhé, chúng tôi đã bị phe CP và fan hai bên xâm nhập từ lâu rồi. Thú thật nhé, tôi đến đây vì thích cặp đôi này. Thú thật nhé, tôi là đến để xem Ôn Thời. Một loạt câu, thú thật nhé, liên tiếp xuất hiện, bình luận lại bị nhấn chìm trong tiếng cười. Ha ha ha, hai bên fan chính thức đạt được hòa giải thế kỷ, ngày càng nhiều fan của Giang Chỉ Ấp bị kéo vào, thậm chí còn hài hước than phiền rằng livestream của Giang Chỉ Ấp quá nhàm chán, trong khi của Ôn Thời lại quá thú vị. Cách chương.